Chương 4122, người tính là gì? Một, Dương Diệp liếc nhìn nam tử không cánh tay này, sau đó nói, ngươi là ai? Nam tử không cánh tay đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta biết ngươi cảm giác mình rất cô độc, toàn thế giới đều đang đối địch với ngươi. Nhưng đây là con đường ngươi tự chọn, không phải sao? Dương Diệp im lặng. Nam tử không cánh tay nói, ngươi từ đại lục huyền giả đi đến bây giờ, con đường của ngươi là gì? Con đường của ngươi chính là dựa vào mình, bất kể là bách tộc, thần tộc, bốn nhà lớn, thậm chí là thế lực nào khác, ngươi phải nhớ kỹ, những thế lực này đều không dựa vào được, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Trước đó người của đạo gia nói với đạo gia ngươi che chở ngươi, đây là vô nghĩa, sau khi ngươi không giá trị, bọn họ sẽ là người đầu tiên vứt bỏ ngươi, đây là thực tế, ngươi không có giá trị, ngoại trừ chí thân, ai sẽ để mắt tới ngươi. Nói đến đây, nam tử không cánh tay đi mấy bước về phía trước. Ta biết những năm gần đây ngươi chịu rất nhiều khổ sở, nhưng có một số việc, có vài người, hắn không thể không đi làm. Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn nam tử không cánh tay, hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Nam tử không cánh tay, lần này dù bận rộn ta vẫn bớt thời gian đi gặp ngươi, là muốn nói cho ngươi biết ngươi có thể gia nhập đạo gia, có thể làm việc cho đạo gia, nhưng đừng quá tin tưởng đạo gia, đừng cảm thấy có đạo gia che chở là có thể thả lỏng. Người sợ nhất chính là lười biếng, một khi lười biếng, đó là chuyện rất đáng sợ. Ngoài việc đó ra, còn có chuyện ngươi phải biết rằng, cũng đừng quá dựa vào thứ bên trong cơ thể ngươi, vật kia chung quy không phải thuộc về ta, chung quy không phải thuộc về ngươi, sớm muộn có một ngày nó có thể sẽ rời đi. Hồng Mông Tháp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nam tử không cánh tay trước mắt này tự nhiên biết Hồng Mông Tháp, ngươi qua lại rất gần cùng thần tộc. Lúc này, nam tử không cánh tay đột nhiên nói. Thế nào, bọn họ có vấn đề à? Dương Diệp hỏi. Nam tử không cánh tay khẽ lắc đầu, bọn họ ngược lại không phản đối ngươi, nếu nói không tâm tư riêng của mình, ta cũng không tin, tuy nhiên điều này cũng bình thường. Nói chung, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, thế đạo bây giờ này là loạn nhất mấy vạn năm đại thiên vũ trụ chúng ta, trâu quỷ thần rắn gì cũng sẽ ra tới, nếu như không chút thực lực, sợ rằng tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp trầm giọng nói. Nam tử không cánh tay mỉm cười, sau đó nói, sau này ngươi sẽ biết. Tự mình cẩn thận một chút. Nói xong, nam tử không cánh tay trực tiếp biến mất. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp, qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch cùng thanh kiếm kia, nhìn thanh kiếm trước mặt này, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, giống như nữ tử váy trắng của thần tộc nói. Kiếm này chắc chắn không ở lại vì Tiểu Bạch. Kiếm thủ im lặng một lát, sau đó nói, không thể ở lại sao? Dương Diệp lắc đầu, không phải, chỉ là ta không rõ cho nên muốn hỏi. Kiếm thủ nói, không cần để ý những chuyện này, làm tốt chuyện của bản thân ngươi là được. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó rời đi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng. Chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Binh gia, hắn quyết định đi trước binh gia thăm hỏi, bởi vì binh gia cách hắn gần đây, hắn cũng quen thuộc binh gia hơn chỉ trong giây lát, Dương Diệp đi tới lối vào binh giới, rất nhanh. Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là ngươi. Nam tử trung niên nhíu mày. Hắn là người bảo vệ binh giới dĩ nhiên là nhận ra Dương Diệp. Người trước mắt này vốn gây ra chuyện ầm ĩ không nhỏ ở binh giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, đi thôi, binh giới không chào đón ngươi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói, ta đại biểu đạo gia đến binh giới, nếu như đây là đạo đãi khách của binh giới cũng không sao. Nói xong, Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi, khoan đã. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói. Nhưng Dương Diệp cũng không hề dừng lại, đối với hắn, đi một hơi ba nhà là một quá trình, nếu như bình yên đi qua như vậy là tốt nhất, Dương Diệp hắn cũng không phải loại người muốn gây sự. Nhìn thấy Dương Diệp không hề dừng lại, sắc mặt nam tử trung niên này lập tức trầm xuống, trong phút chốc, hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngăn cản lối đi của Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nói, thế nào, ta bảo ngươi dừng lại. Nam tử trung niên nói, ngươi không nghe thấy. Ông. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm, nam tử trung tuổi kia đột nhiên bị một đường kiếm khí bổ tới, đẩy ra ngoài nghìn trượng. Lúc này, Dương Diệp phía xa cầm theo kiếm đi về phía nam tử trung niên. Chương 4123, ngươi tính là gì? Hai, ngươi bảo ta dừng lại thì ta phải dừng lại sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi tính là gì? Phía xa, nam tử trung tuổi kia nheo mắt lại, ngươi tới gây chuyện. Dương Diệp dừng bước, ta không phải tới gây chuyện, ta làm cho ngươi nói chuyện tử tế, đừng lấy giọng điệu này mệnh lệnh cho người khác. Sau nữa, bây giờ, ta có thể đi tới binh giới rồi sao? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, đương nhiên có thể, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Dương Diệp bật cười, đợi lát nữa ta lại đi ra cho ngươi xem. Nói xong, Dương Diệp xoay người trực tiếp bước vào trong binh giới. Vẻ mặt nam tử trung tuổi kia rất khó coi. Binh giới. Dương Diệp tới, tin tức này rất nhanh lại truyền đến sáu mạch binh giới, sáu mạch binh giới dĩ nhiên rất quen thuộc với Dương Diệp, trước đây Dương Diệp khiến bọn họ rất đau đầu. Bây giờ Dương Diệp lại trở về, chỉ có điều, lần này, Dương Diệp trở về với thân phận của truyền nhân của đạo gia. Chuyện của binh gia xử lý thế nào? Phải biết rằng, khi trước đây truyền nhân của binh gia đi đạo gia, nhưng không có khả năng trở về. Dương Diệp tới mạch sát phạt trước, ở đây vẫn vắng vẻ giống như trước đây, hắn tới đây, tất nhiên không phải vì hoài niệm, hắn tới đây để gặp một người, lão già trước đây từng giúp đỡ hắn. Ở trước đại điện, Dương Diệp nhìn thấy viên lão, nhìn thấy Dương Diệp, viên lão không thấy bất ngờ, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, lần này tới là đại biểu đạo gia sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão khẽ gật đầu, xem ra, đạo gia đã thừa nhận ngươi, chúc mừng. Dương Diệp lắc đầu, không có gì đáng chúc mừng. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, tới nơi nào cũng phải dựa vào mình. Đây thật ra là lời nói thật, viên lão nói, lần này tới binh gia, hơn nữa còn là đại biểu đạo gia tới, ngươi có ý kiến gì không? Dương Diệp nói, ý nghĩ rất đơn giản, tới gặp người quen cũ rồi đi. Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu, viên lão nói, mà theo ta được biết, trước đây một vị thiên tài binh gia đi đạo gia, đã không sống sót trở về. Tuy điều này không ảnh hưởng quá lớn với hai nhà, nhưng binh gia nhất định sẽ trả lại. Dương Diệp cười nói, nếu như bọn họ bảo ta đi, ta sẽ đi, nếu như bọn họ không cho ta đi, vậy chiến thôi, tình cảm giữa ta với binh gia, trước đây ta đã kết thúc, cho nên, nếu như binh gia muốn chiến, ta theo hầu tới cùng. Viên lão khẽ gật đầu. Ta thấy tiểu tử ngươi cũng rất thuận mắt, lại muốn nói với ngươi thêm vài câu, thật ra, bất kể là bách tộc, thậm chí là thần tộc, hay là bốn nhà lớn, ngươi thật ra không cần phải quá để ý tới những thế lực này. Nói đơn giản, ngươi không nên xem những thế lực này là kẻ địch của ngươi, bởi vì còn có kẻ địch cường đại hơn ở phía trước, những kẻ địch này đáng sợ hơn nhiều. Vẫn có kẻ địch cường đại hơn, Dương Diệp nhíu mày. Viên lão đột nhiên ngồi xuống, hắn vẽ mười mấy vòng tròn trên mặt đất. Những thứ này là tinh cầu của đại thiên vũ trụ chúng ta, nếu như ngươi nghiên cứu lại phát hiện, thật ra bọn chúng đều đang tự chuyển động vây quanh một trung tâm, theo đó có xuân hạ thu đông, có thủy triều lên xuống, có ngày sáng đêm tối. Ngươi không cảm thấy điều này quá quy luật sao? Dương Diệp im lặng chờ những lời tiếp theo. Viên lão lại nói, vũ trụ rất thần bí, cũng vô cùng vô tận, trước đây con người còn chưa tiến hóa, mặt đất này đã có rất nhiều sinh linh, ví dụ như thần tộc. Ví dụ như trước những chủng tộc thần tộc kia. Mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm trước, vũ trụ này lại thế nào? Vũ trụ là tự mình sinh ra, hay là do người nào đó tạo nên? Nói đến đây, tay phải hắn đột nhiên hơi xoay tròn, trong phút chốc, một quả cầu nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dương Diệp không hiểu, viên lão cười nói, trong quả cầu nước này có vô số sinh mạng rất nhỏ, nhìn đi, những sinh mạng này so với chúng ta, là nhỏ bé tới mức nào? Nói đến đây, viên lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bên trong cơ thể chúng ta cũng có rất nhiều sinh mạng rất nhỏ, nhưng người cảm thấy bọn họ biết mình chỉ là một tế bào rất nhỏ bé sao? Giống như con người chúng ta bây giờ so sánh với tất cả vũ trụ, chúng ta có khả năng ngay cả một tế bào cũng không bằng. Dương Diệp lắc đầu, viên lão nói quá thâm ảo. Tuy nhiên, ta vẫn hiểu được một ít, nhưng ta vẫn chú ý tới trước mắt thì tốt hơn, về phần vũ trụ huyền bí gì. Ta thật sự không có tâm tư quan tâm tới. Viên lão mỉm cười, ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi. Dương Diệp cười nói, tuy nhiên, ta hơi tò mò về viên lão. Viên lão nói, ta chỉ là một lão già mục nát chuyên môn nghiên cứu một vài chuyện lộn xộn, không cần tò mò. Cuối cùng, lần này ngươi đi thăm ba nhà sợ rằng không thuận lợi vậy, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Viên lão xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn bóng lưng Viên lão, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, Viên lão đột nhiên dừng bước. Ngay cả hư linh nữ năm đó được xưng là vô địch bất bại cũng vội vàng bước vào luân hồi, tất cả hư linh tộc biến mất trong lịch sử. Nếu như không tính sai, lại sắp đến lúc rồi. Chương 4124, chiến đấu với thánh nhân, quyết sinh tử. Một, chủ phong của binh giới. Dương Diệp không nhìn thấy binh tổ, mà thấy người chịu trách nhiệm binh giới, cũng chính là Hàn Tiên của trí mạch này. Hàn Tiên. Người này từng có ân oán cùng Dương Diệp hắn, trước đây hắn cùng tiểu sư thúc trọng dạ của một mạch sát phạt đánh đến trí mạch, bây giờ binh giới phái người này đi ra, rõ ràng là không dự định để cho Dương Diệp hắn bình yên rời đi. Ở xung quanh Hàn Tiên còn có bốn gã cường giả, chính là phù chủ của bốn mạch còn lại, sau lưng năm người này còn có một đám thanh niên. Bọn họ đều là thiên tài đại diện cho binh gia. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, xem ra hôm nay ta không thể bình yên rời đi. Trước mặt Dương Diệp, Hàn Tiên khẽ nói, nếu là đại biểu đạo gia tới, vậy dĩ nhiên phải so tài một chút. Binh gia chúng ta rất muốn xem thử thực lực của truyền nhân đạo gia thế nào, hy vọng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Thất vọng? Dương Diệp lắc đầu cười, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói, tuy tình cảm của ta với binh gia đã hết, nhưng dù sao trọng dạ đã từng giúp qua ta không ít. Cho nên? Không cần cho nên, Hàn Tiên đột nhiên nhắc lời Dương Diệp nói, ngày hôm nay, ngươi không cần nương tay. Chúng ta thật sự rất muốn thử xem thực lực của truyền nhân của đạo gia. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai tay mở ra, là Hàn Tiên ngươi ra tay. Hay để cho người thế hệ trẻ của binh gia ngươi tới, ta có ý tốt nhắc nhở, nhỏ thì đừng ra, ta sợ thiên tài thế hệ trẻ của binh gia chết hết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương. Kiêu ngạo, vẫn còn là Dương Diệp kiêu ngạo kia. Phải không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Tiếp theo, một người thanh niên chậm rãi đi đến. Nam tử khoảng chừng 25-26 tuổi, dáng người cao thẳng, ở phía sau lưng hắn đeo hai thanh kiếm. Kiếm tu. Phần lớn người của binh gia đều là tu kiếm. Nam tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, mọi người đều nói Dương Diệp ngươi là đệ nhất kiếm tu của Đại Thiên Vũ Trụ, ta rất muốn xem thử, các hạ sẽ không từ chối chứ. Dương Diệp liếc nhìn nam tử. Cảnh giới người tới ít nhất là đại thiện cảnh. Có thể tu luyện tới đại thiện cảnh ở tuổi này, không thể không nói đã là rất giỏi rồi. Dương Diệp không nói gì, chiến thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của người thanh niên này, thoáng cái, chiến thiên trong tay hắn chợt bổ xuống giống như khai thiên địa vậy, uy thế cường đại của nó làm cho tất cả dãy núi xung quanh đều bắt đầu chấn động. Lực lượng. Đơn thuần là lực lượng thân thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Mà dưới chiến thiên này, vẻ mặt của người thanh niên cũng chợt biến đổi. Một đòn này của Dương Diệp mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, hắn phản ứng cũng không chậm, hai tay lập tức khẽ xoay tròn. Trong phút chốc, hai thanh kiếm phía sau hắn đột nhiên vọt ra, sau đó trực tiếp đâm vào trên chiến thiên của Dương Diệp. Răng rắc, ba người vừa mới tiếp xúc, một âm thanh trong trẻo liền vang lên ở trong không trung. Hai thanh kiếm này trực tiếp gãy đôi. Cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy người thanh niên này bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp tuyệt đối không dừng tay, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người thanh niên này, sau đó lại bổ mạnh xuống. Vạn kiếm diệt, lúc này, ở đó đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của người thanh niên này, ngay sau đó, vô số đường kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, chỉ trong chớp mắt, những kiếm quang liền trút xuống Dương Diệp cùng chiến thiên trong tay hắn. Trong kiếm quang, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hai tay nắm chiến thiên chợt quét ngang. Ầm, những kiếm quang xung quanh lập tức bị chôn vùi. Tuy nhiên lúc này, người thanh niên này đã cách xa hắn nhìn trượng, người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, "Dương Diệp, so tài công bằng, ngươi tự nhiên lấy ra thần khí của thần tộc, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Trong lòng hắn dĩ nhiên không phục, chiến thiên của Dương Diệp này lại là thần khí. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, Dương Diệp bật cười. Đúng là ấu trĩ, ta dựa vào bản lĩnh thu được thần khí, vì sao không cần? Ngươi không phục, ngươi cũng cầm thần khí đi, dứt lời, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm. Tất cả không gian chấn động mạnh, Dương Diệp đã nắm chiến thiên đi tới trước mặt người thanh niên này, sau đó chợt đánh xuống. Chương 4125, chiến đấu với thánh nhân, quyết sinh tử. 2. Đồng tử của người thanh niên đột nhiên co lại, hắn không dám khinh thường, hai tay kết ra một thủ ấn kỳ lạ, trong phút chốc, một thanh kiếm lớn mờ ảo xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, thanh kiếm lớn này cứng rắn chống đỡ một bổ của Dương Diệp. Tuy nhiên, thanh kiếm lớn của hắn cũng lập tức trở nên mờ ảo, Dương Diệp lại không hề dừng tay, cơ thể xoay tròn, sau đó chợt bổ xuống. Am! Kiếm lớn trên đỉnh đầu người thanh niên này lập tức tiêu tan, bản thân người thanh niên còn trực tiếp bay ngược về phía sau. Am! Sau khi bay ra gần mấy ngàn trượng, người thanh niên này cuối cùng đập vào trong một ngọn núi nhỏ, không biết sống chết thế nào. Ở đó, yên tĩnh không tiếng động, Dương Diệp vẫn không ngừng tay, trực tiếp xông về phía ngọn núi nhỏ này, mà vào lúc này, Hàn Tiên đột nhiên nói, dừng tay, nhưng Dương Diệp căn bản không nghe hắn, đã bước vào ngọn núi nhỏ này. Nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên không dừng tay, vẻ mặt Hàn Tiên lập tức trầm xuống và muốn ra tay, mà lúc này, ngọn núi nhỏ phía xa này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh này vô cùng thê thảm. Trong phút chốc, Dương Diệp từ ngọn núi nhỏ này bay ra. Mà ở trong tay Dương Diệp cầm theo một cái đầu với máu chảy đầm đìa. Chính là đầu của người thanh niên kia, nhìn thấy Dương Diệp đuổi tận giết tuyệt như vậy, vẻ mặt cường giả binh gia xung quanh đều rất thâm trầm. Trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý, Hàn Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, làm tuyệt đường như vậy sao? Dương Diệp đi tới trước mặt các cường giả binh gia, sau đó tiện tay ném ra, cái đầu người máu chảy đầm đìa này rơi vào trước mặt Hàn Tiên, tuyệt đường. Đừng có nói đùa. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ hoàn toàn không do dự chặt đầu ta treo lên. Hàn Tiên, nghe nói ngươi rất giỏi tính toán, ta cũng biết ngươi phái người này đi ra. Đơn giản lại muốn làm cho ta với binh gia càng ầm ĩ hơn, không sao, ta không sợ ầm ĩ căng thẳng cùng binh gia. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người binh gia xung quanh, ngày hôm nay so tài không phân thắng bại, chỉ phân sống chết, chỉ cần có người của binh gia dám ra đây so tài, lão tử lại dám giết. Nếu các ngươi không cho ta rời đi, lão tử ở lại cùng các ngươi. Nếu như là so tài đơn thuần, hắn tất nhiên sẽ không làm tuyệt tình như vậy. Giống như trước đây hắn so tài cùng thiên tài nho gia kia, hai người điểm đến là dừng. Vì sao? Bởi vì đối phương không muốn mạng của hắn, nếu đối phương chưa từng muốn giết hắn, Dương Diệp hắn tất nhiên cũng sẽ không muốn giết đối phương, nhưng bây giờ, người của binh gia rõ ràng mượn danh nghĩa so tài để tới giết hắn. Lúc này, hắn tất nhiên sẽ không nương tay, binh gia cũng có cá tính, bị Dương Diệp làm mất mặt ở trước mặt mọi người như vậy, binh gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Một lão già đột nhiên đi ra, khi thiên tài binh gia ta đi tới đạo gia, bị thánh nhân đạo môn các ngươi chiêu đãi. Ngày hôm nay truyền nhân đạo gia đi tới nơi này, chúng ta tất nhiên cũng nên chiêu đãi thật tốt, như vậy mới không thất lễ, ngươi. Dương Diệp khoát tay áo, ngắt lời lão già nói, bớt nói nhảm đi, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ cứ việc nói thẳng, đừng tìm lý do bao biện. Lão già trước mặt này chính là cường giả thánh nhân cảnh, lão già khẽ gật đầu, cũng đúng, nếu đã tới mức này rồi. Ta cũng sẽ không nói những lời vô nghĩa nữa. Tới đi, cho ta xem thử thực lực ngươi Dương Diệp rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi ra lăn lộn lâu như vậy, người cũng giết không ít, chỉ chưa từng giết thánh nhân, đây vẫn là tiếc nuối trong lòng ta, hy vọng ngày hôm nay có thể bù đắp phần tiếc nuối này. Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt lão già này, mà vào lúc này, tay phải của lão già kia đột nhiên ấn xuống phía trước. Một lực lượng cường đại lập tức từ trong không gian trước mặt lão già chấn động ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, chiến thiên trong tay Dương Diệp đột nhiên rời đi, giống như một mũi tên nhọn lập tức bổ tới trước mặt lão già này. Lực lượng mạnh mẽ lập tức đẩy cho lão già chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước chiến thiên này, sau đó thò tay nắm lấy, ngay sau đó, hắn lại lập tức biến mất. Bổ. Đối mặt vị thánh nhân trước mắt này, Dương Diệp vẫn chỉ có một chiêu, đó chính là bổ, bổ tới cùng, cường giả đến cấp bậc như bọn họ, kiếm kỹ hoặc huyền kỹ gì đều vô nghĩa, bởi vì ngươi căn bản không có thời gian thực hiện. Chiêu thức càng đơn giản, càng thực dụng, tuy Dương Diệp có chiến thiên ở trong tay, nhưng lão già kia cũng không phải ngồi không, khi Dương Diệp vừa xuất hiện ở trước mặt, lão già đột nhiên biến mất, trong phút chốc, rất nhiều đạo tàn ảnh xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, cùng lúc đó. Rất nhiều chưởng ấn cường đại trút về phía Dương Diệp. Nếu như cho Dương Diệp thời gian, hắn có thể phân rõ những tàn ảnh, nhưng bây giờ hắn không có thời gian như vậy, chỉ có thể tấn công, hắn lập tức cầm chiến thiên trong tay đảo qua xung quanh. Dương Diệp chỉ nghe được âm thanh không gian bị xé rách. Nghe được âm thanh này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, thoáng cái, hắn cảm giác trước ngực mình giống như bị búa lớn đánh trúng. Âm, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược lại. Mà lão già kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hơn 10 đạo tàn ảnh bắn về phía Dương Diệp. Mỗi một tàn ảnh đi qua, không gian trực tiếp nổ tung ra, cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết, nếu như lần này mình không đỡ nổi thì sẽ xong đời. Đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội chữa thương, Dương Diệp hít sâu một hơi, chiến thiên trong tay biến mất. Thay vào đó là một thanh kiếm màu đen. Đoạn tội, trong phút chốc, Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già kia, mỗi một bước Dương Diệp đi, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đường kiếm khí. Mà lúc này, những tàn ảnh đã tới, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm cắm xuống trước mặt. Trong phút chốc, chương 4126, nhận sai thì thế nào? Một kiếm này của Dương Diệp hạ xuống, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, ngay sau đó, lấy Dương Diệp làm trung tâm, rất nhiều kiếm khí đột nhiên bắn ra, được kiếm vực gia tăng, những kiếm khí đều giống như thực chất. Khủng khiếp nhất là trong chớp nhoáng này, Dương Diệp phóng ra gần vạn đường kiếm khí. Một chiêu này thật ra chính là vô địch kiếm trận, chẳng qua là đã là bản vô địch kiếm trận sau khi cải tiến. Trước đó, uy lực của vô địch kiếm trận tuy cũng mạnh mẽ, nhưng không có nhiều uy lực với thánh nhân, bởi vậy, lúc trước Dương Diệp sửa lại nó, thật ra, cũng không có thay đổi gì quan trọng, chỉ thay đổi số lượng kiếm khí. Khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể át cả chất lượng, rất nhiều đường kiếm khí bắn ra, những kiếm khí lập tức liền bao phủ những tàn ảnh kia. Xuy xuy xuy. Từng âm thanh xé rách không gian không ngừng vang lên ở trong không trung, cách đó không xa. Sắc mặt đám người binh giới cực kỳ khó coi, đám người binh giới đều không ngờ được, Dương Diệp lại có thể mạnh như thế, một vị thánh nhân đều không bắt được hắn. Thánh nhân cùng người dưới thánh nhân vẫn có chênh lệch rất lớn, vật ngoài không thể bù đắp. Trước đó tuy từng nghe nói Dương Diệp đã giao đấu cùng thánh nhân, nhưng đây cũng chỉ là nghe nói, bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy được. Trước mặt mọi người, vẻ mặt Hàn Tiên trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, những kiếm khí phía xa đột nhiên trở nên mờ ảo. Đúng lúc này, ở trong mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo. Âm. Một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, hai bóng người đều bay ngược ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Diệp cùng lão già thánh nhân này. Ai thất bại? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người kia. Phía xa, Dương Diệp bò dậy, ở trên người hắn là vô số vết trạng, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Mà sau lưng hắn... Con rồng lớn màu trắng kia cũng có chút mờ ảo, hồng mông tử khí liên tục trị liệu cho cơ thể Dương Diệp, bởi vậy giờ phút này hắn còn chưa có tan vỡ. Mà cách nhìn trượng Dương Diệp, lão già kia thoạt nhìn cũng rất suy yếu, ở trên người hắn đầy vết kiếm, giờ phút này, lão già này thoạt nhìn không giống như một thánh nhân, mà là một lão nhân gần đất xa trời. Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía xa Dương Diệp, không ngờ được ngươi. Mà vào lúc này... Dương Diệp phía xa đột nhiên tung người nhảy lên, lập tức đi tới trước mặt lão già, cùng lúc đó, chiến thiên trong tay bổ xuống, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau lão già, sau đó chậm rãi cắt qua. Tiếp tục chiến đấu, hai mắt của lão già híp lại, hắn không ngờ được Dương Diệp còn muốn ra tay, phải biết rằng giờ phút toàn thân Dương Diệp đều là vết thương. Dương Diệp này làm bằng sắt sao, đã không kịp nghĩ quá nhiều, hai chân lão già hơi xoay tròn. Trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một tàn ảnh biến mất, lần này, hắn không lựa chọn cứng rắn đỡ kiếm của Dương Diệp, bởi vì giờ phút này, toàn thân hắn cũng đều là vết thương, lực lượng của Dương Diệp cộng thêm chiến thiên, hắn đã có phần không chịu nổi. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không dừng tay, trực tiếp xông về phía lão già kia. Lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng, lúc này lão già kia cũng ý thức được ý định của Dương Diệp, hắn không lựa chọn tránh né. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục né tránh nữa chỉ rơi vào bị động, sau đó bị áp chế chặt, cuối cùng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cho nên, lão già cuối cùng cũng lựa chọn đánh. Huyết chiến, theo máu trên người của Dương Diệp chảy ra càng lúc càng nhiều, hai mắt Dương Diệp dần dần máu đỏ lên. Sát ý. Sát ý trên người của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ sát ý, còn có kiếm ý, Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra. Chiến thiên trong tay hắn tự nhiên cũng bắt đầu đỏ lên. Dương Diệp không cảm nhận được chiến thiên biến hóa, nhưng lão già kia lại cảm nhận được, lực lượng Dương Diệp càng ngày càng mạnh. âm. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng lão già kia đột nhiên va chạm kịch liệt nhất, hai người phát ra lực lượng cường đại, mới tiếp xúc liền tách ra, nhưng Dương Diệp vừa tách ra, hắn tuyệt đối không để ý tới máu trong cơ thể mình tràn ra, mà lại xông về phía lão già kia, bởi vì hắn biết rõ, nếu như bây giờ hắn dừng lại sẽ tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Liều mạng. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Chiến đấu tới cùng. Âm, nhưng hai người vừa mới tiếp xúc lại tách ra, lúc này, hai người đều đã vô cùng suy yếu, lại xem ai có thể chống đỡ tiếp. Cách đó không xa, đám người binh giới liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều không che giấu sự chấn động. Rất chấn động, Dương Diệp thể hiện ra thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, trước đó, bọn họ chỉ kinh ngạc khi thấy Dương Diệp có thể chống lại thánh nhân, bây giờ, bọn họ chấn động. Dương Diệp không chỉ có thể chống lại thánh nhân, mà đã hoàn toàn nắm giữ thực lực của thánh nhân, thậm chí có khả năng giết chết thánh nhân. Phía xa, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Âm, chương 4127, nhận sai thì thế nào? 2. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên trúng một quyền của thánh nhân binh gia, nhưng kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp cắm vào ngực của đối phương. Thoáng cái, hai người lại tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xông về phía lão già kia. Cảm giác không chết không bỏ qua, Dương Diệp bây giờ khiến người ta có cảm giác chính là như vậy, không quan tâm hắn bị thương nặng thế nào, nhưng, chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ lập tức xông lên. Thật ra, hắn còn ngoan độc hơn người khác, giống như người bình thường đánh nhau, bên ngoan độc hơn vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt lớn. Mà giờ phút này, lão già thánh nhân này đã mệt mỏi, không phải có chút mà là đặc biệt mệt mỏi, Dương Diệp có hồng mông tử khí giúp đỡ, nhưng hắn thì không, đương nhiên. Cảnh giới của hắn cao hơn Dương Diệp rất nhiều, so sánh ra, ưu thế của Dương Diệp cũng không phải là ưu thế. Lúc này, cuộc chiến đấu của hai người đã thật sự bước vào gay cấn. U xung quanh, nếu như không có các thánh nhân binh gia liên tục gia cố không gian, sợ rằng nó đã sớm sụp đổ. Qua một canh giờ sau, ầm, theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp và lão già kia vẫn chiến đấu kịch liệt lại trực tiếp bay ngược lại gần vạn dặm. Cuối cùng, hai người đồng thời đập xuống mặt đất. Người nào thắng? Trong đầu mọi người đều xuất hiện vấn đề này. Phía xa, hai người cũng không nhúc nhích. Rõ ràng, lúc này hai người đều đã thật sự mệt mỏi kiệt lực, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân mình đều đã mất cảm giác. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một điểm, đó chính là sôi trào, giờ phút này hắn cảm giác máu trong cơ thể mình đều đang sôi trào. Muốn ngủ? Không thể ngủ, Dương Diệp đột nhiên chợt mở mắt, lúc này... Hai mắt hắn đỏ như máu, bên trong viền mắt giống như một biển máu. Qua ba hơi thở, tay phải của Dương Diệp đột nhiên cử động, ở trong ánh mắt mọi người, tay phải của Dương Diệp chống lên trên mặt đất, sau đó toàn thân hắn cũng bắt đầu cử động. Bắt lấy, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa, Dương Diệp lấy tay chống xuống đất và chậm rãi đứng lên. Bên kia, lão già thánh nhân này còn nằm, đối phương mặc dù không chết, cũng không hôn mê. Nhưng lại không đứng lên được, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già kia, khoảng cách này hơi dài, đối với tình trạng của Dương Diệp trước mắt thì nó đặc biệt dài. Tuy nhiên, Dương Diệp lại đi, cách đó không xa, đám người binh gia không nhúng tay. Cũng không thể nhúng tay. Đây là quy định. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng đây là quy định ngầm, nhất định phải tuân theo, nếu như binh gia không tuân thủ. Vậy bọn họ nhất định sẽ bị ba nhà còn lại chế nhạo. Đây là vấn đề mặt mũi, Dương Diệp cách lão già kia càng lúc càng gần. Lúc này dáng vẻ của Dương Diệp không thể nghi ngờ có chút thê thảm, tay trái của hắn đã hoàn toàn không thể cử động, xương bên trong đã sớm gãy thành vô số khối, hai chân cũng bị que. Có thể nói là thật sự rất thảm. Nhưng hắn đứng lên trước thánh nhân kia. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Sắc mặt đám người binh gia đã đặc biệt khó coi. Một trận chiến này, nói không chút khách khí thì binh gia thất bại. Cho dù bây giờ thánh nhân binh gia này đứng lên, cũng là binh gia thất bại. Binh gia điều động thánh nhân so tài cùng Dương Diệp, thật ra đã có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, quan trọng nhất là làm vậy vẫn thất bại. Lúc này, Dương Diệp cách chỗ thánh nhân nằm không đến trăm trượng, đám người binh gia không làm gì, cũng không có cách nào làm gì. Có vài quy định thật sự không thể phá. Ít nhất binh gia sẽ không phá trước. Phía xa, vẻ mặt Hàng Tiên rất thâm trầm, chuyện hắn suy nghĩ không giống với những người khác. Hắn nghĩ đến là tâm cảnh của Dương Diệp sau trận chiến này. Trước đó, Thánh nhân là bậc cản lớn trong lòng Dương Diệp không vượt qua được, bây giờ, Dương Diệp vượt qua. Đối với kiếm tu, trên phương diện tâm cảnh không có bậc cản mới là kinh khủng nhất, hắn đã dự đoán được, bây giờ nếu như Dương Diệp không chết, sao thánh nhân này cũng đừng mong giết Dương Diệp, ít nhất một hai vị thì tuyệt đối không làm được. Cuối cùng, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt lão già này, lúc này, lão già còn nằm, tuy nhiên, đối phương đang nhìn hắn. Kinh mạch cùng xương toàn thân của thánh nhân đều đã bị Dương Diệp hắn đánh nát trong trận chiến vừa rồi. Bây giờ, chính là tùy tiện một huyền giả bình thường tới cũng có thể giết chết lão giả này. Lão già này thật sự chiến đấu đến mức độ cao nhất của mình. Đồng thời, lần này nếu như hắn không chết, hắn sẽ có một đột phá lớn. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp giơ kiếm trong tay lên để ở giữa chân mày của lão già kia. Khi mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp phải hạ sát thủ, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hàng Tiên, Hàng lão chó, thế nào, ngươi nói lời xin lỗi ta, nhận sai, ta sẽ tha cho một vị thánh nhân của binh gia ngươi, thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Hàng Tiên lập tức rất khó coi. Chương 4128, chôn cùng hắn. Một, nhận sai hay không nhận sai? Bây giờ là Hàng Tiên đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nhận sai thì hắn còn mặt mũi nữa không? Không nhận sai. Như vậy sẽ không cần mạng thánh nhân nữa. Như vậy, Hàng Tiên hắn lại có danh tiếng thấy chết mà không cứu, tuy mấy mạch binh gia đều có tranh đấu, nhưng lúc này, binh gia nhất định phải nhất trí đối phó với bên ngoài, bởi vì Dương Diệp đại biểu cho đạo gia. Bởi vậy, đối với Hàng Tiên, Dương Diệp cho hắn sự lựa chọn này chính là đang cố ý chỉnh hắn. Phía xa, Dương Diệp toét miệng cười, kiếm trong tay ấn nhẹ, trong phút chốc, giữa chân mày lão già thánh nhân này xuất hiện một giọt máu chậm rãi rơi xuống. Dương Diệp cười nói, Hàng Tiên, ngươi rất khó quyết định sao? Hay là ngươi cảm thấy ta không dám giết hắn? Hàng Tiên nhìn chằm chằm Dương Diệp, ngươi thật sự làm lo chúng ta đều kinh ngạc. Ta, lão tử không có hứng thú nói vô nghĩa với ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ quát, ba hơi thở, trong ba hơi thở mà lão tử không thấy được ngươi nhận sai, ta sẽ cắt đầu của thánh nhân này đầu cắt bỏ. Một, hai, ba. Vừa dứt lời giây phút đó, tay của Dương Diệp lại muốn cử động, mà vào lúc này, Hàng Tiên đột nhiên nói, Dương Diệp, là Hàng Tiên ta. Suy, mà vào lúc này, kiếm của Dương Diệp đã xẹt qua, đầu của lão già kia trực tiếp bay ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người lập tức trở nên dữ tợn, mà vẻ mặt Hàng Tiên càng khó coi giống như ăn phân vậy. Một kiếm chém đầu thánh nhân này xong, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cả đời Dương Diệp ta thật sự có rất nhiều kẻ thù. Thêm binh gia ngươi không nhiều, bớt binh gia ngươi không ít. Nếu như binh gia ngươi không phục, lập tức tới đạo gia tìm ta, bất kỳ kẻ nào tới khiêu chiến, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, ta đều nhận. Tuy nhiên, chúng ta không phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên chỉ vào phía Hàng Tiên, Hàng lão chó, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Đám người binh gia các ngươi bây giờ hài lòng chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, bởi vì trọng dạ, giữa hắn cùng binh gia tuyệt đối không có sự thù địch. Đáng tiếc là trước mặt hắn không phải trọng dạ, mà là Hàng Tiên từng có mâu thuẫn với hắn. Vì vậy, chuyện phát triển thành như vậy, cứ như vậy, Dương Diệp từng bước biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc Dương Diệp biến mất, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó, nam tử trung niên liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói, tiểu sư đệ này của ta quá trẻ tuổi. Không hiểu cách làm người, có chỗ nào đắc tội, mong rằng các vị đừng tính toán. Đạo Lăng. Hàng Tiên đột nhiên khẽ nở nụ cười, phải chúc mừng đạo gia ngươi thu được một thiên tài. Đạo Lăng mỉm cười, sau đó nói, có người nói hắn hình như đã từng là phù chủ một mạch sát phạt. Ôi, cảm ơn binh gia các vị thành toàn, đánh đuổi hắn, nếu không, nếu như người này đại biểu binh gia đi tới thăm hỏi đạo gia ta sẽ rất đau đầu. Thật may, các vị đánh đuổi hắn. Thành toàn cho đạo gia ta, ở đây, ta đại biểu đạo gia cảm ơn các vị, ha ha. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Sắc mặt đám người binh gia rất khó coi, Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp rời khỏi binh giới, bây giờ hắn tất nhiên sẽ không rời khỏi binh giới, bây giờ toàn thân hắn đều là vết thương, nếu như rời đi có mệnh hệ nào, ai chịu trách nhiệm, ở lại binh giới phải bảo đảm an toàn của hắn. Bây giờ nếu như hắn xảy ra chuyện gì? Binh gia không tránh khỏi có liên quan, Dương Diệp đi tới chủ phong một mạch sát phạt, hắn chậm rãi đi vào trong đại điện, thoáng cái lại nằm ở trên mặt đất. Bây giờ hắn không có chút sức lực nào. thật sự mệt mỏi hết lực. Trận chiến vừa rồi đã lấy hết tất cả lực lượng của hắn, không chỉ có vậy, bây giờ cả người hắn từ trên xuống dưới cộng thêm trong cơ thể đã không có một chỗ lành lặn. Tuy nhiên, một trận chiến này đã khiến hắn có thu hoạch cũng rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong cơ thể, Hồng Mông tử khí điên cuồng chữa trị cơ thể của hắn, chính hắn lại đang hồi tưởng cuộc chiến đấu cùng lão già lúc trước. Trước đó hắn giao đấu cùng thánh nhân này, đối phương sở dĩ thua hắn, một phần nguyên nhân rất lớn là cách đánh của hắn, cách đánh liều mạng, đối phương căn bản không chịu nổi loại đấu pháp này. Dương Diệp hắn có Hồng Mông tử khí cộng thêm Thiên Long hộ thể, cho nên tiêu hao nổi, đối phương căn bản chịu tiêu hao được bằng hắn. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình, đó chính là khống chế ý thức chiến đấu cùng các loại lực lượng còn xa mới bằng đối phương, thành tựu của đối phương cách xa hắn. Nếu như không phải hắn lấy cách đánh mạng đổi mạng, làm cho loại kỹ xảo này của đối phương không phát huy ra được hiệu quả quá lớn, hắn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Mà sau trận chiến này, Dương Diệp phát hiện, nhận thức của mình về rất nhiều thứ đều rõ ràng. Đặc biệt là kiếm đạo, cho dù hắn cũng tu thể, nhưng kiếm đạo mới là chủ yếu. Vừa rồi khi giao đấu cùng đối phương, hắn cảm ngộ được rất nhiều điều. Đến loại cảnh giới thánh nhân này, bọn họ có thể mượn lực lượng thiên địa, thậm chí lực lượng bao trùm trong thiên địa, còn có thể vận dụng các loại lực lượng nguyên tố, nhưng Dương Diệp phát hiện cơ thể của mình mới là căn bản. Không quan tâm ngươi muốn thao túng lực lượng gì, nhưng ngươi đều nhất định phải lấy cơ thể mình làm chất trung gian. Cái gọi là tu luyện thật ra từ trên căn bản chính là tu luyện cơ thể, tu luyện đầu, tu luyện tâm của mình. Não, cơ thể, tâm, đương nhiên, còn có hồn, về phần ý niệm, tinh thần, những điều này đều thuộc về phạm vi của não. Không thể nghi ngờ, đây là một phát hiện mới của Dương Diệp. Nói chung, không đánh không biết, vừa đánh Dương Diệp mới phát hiện, mình có rất nhiều nơi chưa đủ, cũng phát hiện ra rất nhiều điều trước hắn không hiểu. Chương 4129, chôn cùng hắn. 2. Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể Dương Diệp được Hồng Mông tháp chữa trị, đã khôi phục lại. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn chưa thức dậy, mà bước vào trong phòng tu luyện. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cả người giống như lão tăng nhập định. Tổng kết, bây giờ hắn chính là đang tổng kết những điều mình lĩnh ngộ được lúc trước. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể hiểu thấu mấy thứ kia, sau đó hấp thu, thực lực của hắn sẽ nhận được một biến hóa về chất. Trong hiện thực, trong đám mây binh giới, Hàng Tiên đi tới đỉnh của đám mây. Cách đó không xa là một lão già ngồi xếp bằng. Người này chính là binh tổ binh gia. Hàng Tiên đi tới trước mặt lão già, sau đó cung kính thi lễ, làm mọi chuyện càng phức tạp hơn. Binh tổ đột nhiên nói, Hàng Tiên im lặng không nói. Binh tổ nói, ta biết trước đây đệ tử của ngươi đi tới đạo gia bị người đạo gia giết chết, trong lòng ngươi bất mãn, ngươi muốn ăn miếng trả miếng, nhưng ngươi phải nhìn thấy rõ ràng người tới là ai. Hàng Tiên trầm giọng nói, ta không ngờ được thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức độ này. Binh tổ nói, đúng vậy, cũng không ngờ được hắn trưởng thành đến mức độ này, thực sự khiến người ta có phần kinh ngạc, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hàng Tiên nói, lão tổ gọi ta tới là quyết định điều gì sao? Binh tổ khẽ gật đầu, lần này, nếu như hắn bình yên rời đi thì mặt mũi của binh gia ta sợ rằng thật sự sẽ bị quét sạch. Hơn nữa, bây giờ người này cũng xem là kẻ thù của binh gia ta, cho nên, nói đến đây... Binh tổ đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa, không ngờ được lại có một vị khách không mời mà đến. Hàng Tiên quay đầu lại, nơi đó có một nam tử không cánh tay chậm rãi đến. Nhìn thấy người này, Hàng Tiên nhíu mày và đang muốn nói, lúc này, nam tử không cánh tay này đột nhiên nhìn về phía hắn, cút sang một bên. Vừa dứt lời, cũng không thấy hắn làm gì, chỉ thấy Hàng Tiên trực tiếp bị một lực lượng cường đại đẩy đến ngoài mấy nghìn trượng. Ngoài mấy ngàn trượng, hai mắt Hàng Tiên trợn tròn. Trong mắt đầy vẻ khó tin, nam tử không cánh tay tuyệt đối không để ý tới Hàng Tiên, mà trực tiếp đi tới trước mặt binh tổ và ngồi xuống, sau đó nói, Dương Diệp này là người của ta. Binh tổ khẽ nói, sau đó thì sao? Nam tử không cánh tay cười nói, giữa đám tiểu bối chơi thế nào cũng không sao, hắn chơi không nổi, hắn chết là do tài nghệ của hắn không bằng người. Nếu như thế hệ trước tính kế với hắn, ừ, ta nói chính là ngươi, nếu như ngươi tính kế với hắn. Nói đến đây. Nam tử không cánh tay hơi cong khóe miệng, ngươi nếu dám tính kế với hắn, ta lại tính kế với binh gia ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người của binh gia sẽ chết sạch sẽ. Binh tổ mỉm cười, ngươi có năng lực này sao? Nam tử không cánh tay cười hì hì, có hay không, trong lòng ngươi không tính toán được sao? Binh tổ nheo mắt lại, nhìn nam tử không cánh tay rất lâu, cuối cùng, hắn mỉm cười, không ngờ được viện trưởng Vũ Đế Học Viện là hậu trường của Dương Diệp. Ta ngược lại hơi tò mò, Vũ Đế Học Viện ngươi không phải không tham dự vào tranh đấu của thế tục sao? Thế nào, không sợ Vũ Đế Học Viện biến mất khỏi trên đời này? Nam tử không cánh tay khẽ nói, Vũ Đế Học Viện biến mất. Ha ha, ngươi thật sự cảm thấy Vũ Đế chết rồi sao? Binh Tổ nhíu mày. Nam tử không cánh tay đứng lên, Binh Tổ, nói thật, nếu như không phải bởi vì có một số việc phải làm, ta không ngại vui đùa cùng binh gia ngươi một chút, vui đùa cùng bốn nhà lớn ngươi một chút cũng được. Cuối cùng, Dương Diệp có thể chết, nhưng không thể chết được ở trên tay mấy người lão tổ các ngươi, nếu như các ngươi ra tay đối phó hắn, một khi hắn bị các ngươi giết chết, lão tử không còn lo lắng gì. Nói đến đây, hắn hơi cong khóe miệng, vẻ tươi cười có chút dọa người, ta điên lên, bản thân ta cũng sợ hãi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, hắn lại ngừng lại, sau đó lại nói, ngươi nghĩ không sai, ta chính là đang uy hiếp, lão tử bây giờ sở dĩ có chút lo lắng, là bởi vì bị kẻ cầm kiếm kia kiềm chế. Mặc dù lão tử bị kiềm chế cũng bởi vì Dương Diệp hắn còn sống, nếu như hắn đã chết, tất cả cũng không có ý nghĩa gì với ta nữa. Khi đó, ta lại làm cho đại thiên vũ trụ này chôn cùng hắn. Nói xong, hắn cười ha ha, biến mất ở chân trời. Chương 4130, muốn giết chết mấy người. Một, theo nam tử không cánh tay rời đi, ở đó rơi vào trong im lặng. Binh Tổ ngồi xếp bằng dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Hàn Tiên đi tới trước mặt Binh Tổ, lão tổ, người này là viện trưởng Vũ Đế Học Viện sao? Binh Tổ khẽ gật đầu, ban đầu Vũ Đế Học Viện là do Vũ Đế sáng lập ra, mà năm đó, Vũ Đế chẳng biết tại sao lại biến mất một cách thần bí, sau đó viện trưởng Vũ Đế Học Viện liền đổi người. Vũ Đế biến mất, Hàn Tiên cuối tuần nói, Vũ Đế cũng là cường giả cấp lão tổ, ai có thể làm cho hắn lặng lẽ biến mất được. Binh Tổ nói, năm đó bốn nhà lớn chúng ta đều có đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, hiện tại xem ra Vũ Đế còn sống trên đời. Mà nam tử không cánh tay này. Nói đến đây, Binh Tổ nhíu mày. Đối phương là ai? Hàn Tiên hỏi, Binh Tổ khẽ lắc đầu, sau khi Vũ Đế Học Viện đổi viện trưởng. Bốn nhà lớn chúng ta mặc dù có đi tiếp xúc qua, nhưng người này có một chút thần bí, chưa bao giờ xuất hiện qua ở trong mắt người đời. Mà bây giờ, đối phương vừa đi ra lại là vì Dương Diệp. Dương Diệp này! Lão Tổ cũng không có cách nào giết hắn sao? Hàn Tiên đột nhiên hỏi, Binh Tổ liếc nhìn Hàn Tiên, sau đó nói, chúng ta cũng không phải vô địch, nếu như cường giả tổ cảnh là vô địch, vậy năm đó người tiền sử cùng những chủng tộc thần tộc kia cũng sẽ không kẻ biến mất, kẻ lại xuống dốc. Hàn Tiên cúi đầu, im lặng không nói. Binh Tổ đứng lên, càng lúc càng nhiều chuyện đã rõ ràng hơn. Truyền lệnh cho trọng già trở về, binh gia ta cần phải có một vị dám đánh dám chịu. Nghe thấy Binh Tổ nói vậy, đầu Hàn Tiên thấp hơn, không biết đang suy nghĩ gì. Binh Tổ lại nói, chuyện bên trong binh gia, không quan tâm có ân oán gì, mâu thuẫn gì đều dừng lại ở đây, hiểu chưa? Hà Tiên khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão già liếc nhìn Hàn Tiên. Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đám mây lại yên tĩnh. Một mạch sát phạt, chủ phong. Trong đại điện, bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn còn đang bế quan tìm hiểu. Mà ở bên ngoài đại điện, Viên Lão ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời đám mây, sau đó lại liếc mắt nhìn đại điện chỗ của Dương Diệp, cuối cùng xoay người rời đi. Thời gian dần trôi qua, bên trong Hồng Mông Tháp đã qua nửa năm. Trong lúc Tiểu Bạch cùng Thiên Tú thỉnh thoảng tới bên trong phòng tu luyện của Dương Diệp nhìn qua, thấy Dương Diệp không tỉnh, hai vật nhỏ bĩu môi, sau đó thất vọng rời đi. Mỗi ngày hai vật nhỏ đều sẽ đến ba lần, sáng một lần, buổi trưa một lần, tối một lần, nhiều lần Tiểu Bạch cũng không nhịn được chạy tới trên vai Dương Diệp, bóp miệng của Dương Diệp, biểu tình của nàng như đang nói, luyện gì mà luyện, đứng lên chơi đi. Thiên Tú có chút hiểu chuyện hơn, sẽ lôi Tiểu Bạch đi, thời gian dần trôi qua. Đảo mắt lại qua nửa năm, một sáng sớm nào đó, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú lại tới. Tiểu Bạch vừa nhảy tới trước mặt Dương Diệp liền cẩn thận nhìn mắt Dương Diệp, thấy Dương Diệp không mở mắt, nàng chớp chớp mắt, sau đó lắc cái đầu nhỏ và muốn xoay người rời đi, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, đôi mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn. Trong ánh mắt Dương Diệp có chút mờ mịt, còn có một chút tang thương, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dùng móng nhỏ gãi vào mặt của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp lập tức khôi phục lại bình thường. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, Tiểu Bạch toét miệng cười, đầu cà cà vào cằm của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lắc đầu cười, lần này, hắn trải qua thật sự rất nhiều điều. Ngay từ lúc đầu, chỉ là tìm hiểu vài thứ mình lĩnh ngộ, tới cuối cùng, hắn càng ngộ càng sâu, hiểu ra càng lúc càng nhiều chuyện, cho nên lần này, một lần lĩnh ngộ chính là một năm. Đương nhiên, thu hoạch cũng đặc biệt nhiều, đầu tiên, hắn đã từ tiểu thiện cảnh thăng cấp đến đại thiện cảnh. Nâng cao này đã nâng cao thực lực chỉnh thể của hắn lên rất lớn, giữa đại thiện cảnh cùng thánh nhân chỉ thiếu có một bước, nói với người khác có khả năng một bước này cách xa một trời một vực, nhưng với Dương Diệp hắn lại thật sự chỉ thiếu có một chút. Bây giờ hắn đối mặt với một vị thánh nhân sẽ hoàn toàn không khiếp sợ, phải nói là hắn đã có lòng tin rất lớn có thể chiến thắng thánh nhân, không giống trước, ngoại trừ cảnh giới ra, bản thân hắn còn có một sự nâng cao. Kiếm đạo. Trước đó hắn sở dĩ tìm hiểu thật ra chính là đang tìm hiểu kiếm đạo của mình, cái gọi là tìm hiểu, nói đơn giản chính là suy nghĩ khuyết điểm của mình, suy nghĩ tới ưu điểm của người khác, suy nghĩ tới tất cả khả năng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, ông Tiểu Bạch kéo Thiên Tú đi tới thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp khẽ động tay, ở trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đoạn tội, nhìn kiếm trong tay một lát, tâm niệm Dương Diệp thoáng động và thu đoạn tội vào, cùng lúc đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười, những năm gần đây, kiếm đạo của hắn bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, sau đó lại từ phức tạp đến đơn giản, quá trình này không ngừng lặp lại, mỗi lần đều sẽ làm kiếm đạo của hắn nâng cao một tầng mới. Mà lần này, kiếm đạo của hắn từ đơn giản biến thành phức tạp. Trước đó, kiếm của hắn chính là kiếm, đơn thuần là kiếm, bây giờ hắn cảm thấy, kiếm chẳng đơn thuần là kiếm nữa. Chỗ cường đại của thánh nhân ở đâu? Ở chỗ đối phương có thể lợi dụng lực lượng thiên địa, lợi dụng lực của vạn vật, cường giả dưới thánh nhân chỉ có thể mượn lực của vạn vật, nhưng thánh nhân lại khác, bọn họ không phải mượn mà thật sự nắm giữ lực của vạn vật. Dương Diệp hắn lựa chọn mượn lực. Chương 4131, muốn giết chết mấy người. 2. Đoạn tội xuất hiện lần nữa ở trong tay của Dương Diệp rồi lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp và chấn động mạnh, cùng lúc đó, xung quanh có rất nhiều lực lượng lập tức tập trung vào trong đoạn tội. Rất nhiều lực lượng bao hàm năng lượng ngũ hành, linh khí trời đất, lực không gian, cùng với tất cả lực lượng Dương Diệp hắn nắm giữ. Mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, đó chính là tập hợp tất cả những thứ hắn học được vào cùng một điểm, dung hợp ở trên mũi kiếm. Mạnh mẽ dung hơn. Nói đơn giản một chút, hắn muốn tập hơn tất cả lực lượng có thể có của mình vào một điểm, dung hợp đến trên mũi kiếm. Đây là chỗ phức tạp của hắn. Tuy nhiên, điều này cần một quá trình. Hơn nữa, suy nghĩ thì đơn giản nhưng làm có chút khó khăn. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đã phía cách nhìn Dương Diệp thời gian dần trôi qua, kiếm trước mặt Dương Diệp chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, Dương Diệp bấm tay bắn ra, điểm vào trên thanh kiếm này. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, đoạn tội trước mặt Dương Diệp trực tiếp hóa thành một điểm kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhỏ! Đường kiếm quang này nhỏ đến mức Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn thấy được một điểm, giống như đầu kim nhọn. Mà không chỉ nhỏ, còn mạnh mẽ. Trong điểm kiếm quang này ẩn chứa lực lượng rất khủng khiếp, khi điểm kiếm quang ấy biến mất ở cuối chân trời, trong toàn bộ thiên địa đều mờ ảo. Thật sự mờ ảo. Mờ ảo này có nghĩa là trời đất này đã không chịu nổi loại lực lượng này, nhưng Dương Diệp là lắc đầu, không đủ. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lực lượng một kiếm này tuy đặc biệt khủng khiếp, nhưng không đạt được như hắn mong muốn. Hắn thấy, chắc hẳn có thể còn mạnh hơn, phải biết rằng sở học cả đời này của hắn là nhiều tới mức nào, đặc biệt là lực lượng thân thể của hắn không thua gì kiếm đạo, bây giờ, hắn đã dung hợp lực lượng thân thể vào trong kiếm đạo, cũng chính là cơ thể thật sự trợ giúp kiếm đạo. Cho nên hắn thấy một kiếm này của hắn chắc hẳn còn mạnh hơn. Có thể còn mạnh hơn, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động. Đoạn tội lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, thanh đoạn tội trước mặt hắn lại chấn động. Mà vào lúc này, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, một đạo kiếm quang khủng bố trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp, tòa tháp nhỏ này còn không dừng lại, vẫn muốn ra tay, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó ông chặt lấy tháp nhỏ. Phía xa, Dương Diệp thấy Hồng Mông Tháp tức giận thì có chút xấu hổ, vừa rồi hắn quên mất ở bên trong Hồng Mông Tháp này không thể làm loạn. Uy lực một kiếm vừa rồi đã làm thế giới này bị tổn thương. Cuối cùng, được Tiểu Bạch khuyên bảo, Hồng Mông Tháp mới không truy cứu. Tuy nhiên, khi nó rời đi đã lướt đến xoay chuyển ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, rõ ràng là đang cảnh cáo. Tiểu Bạch đi tới trước mặt Dương Diệp, móng nhỏ vuốt. Dương Diệp lắc đầu cười, khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, cảm ơn ngươi, không có Tiểu Bạch, sợ rằng hắn sẽ không phải chỉ bị cảnh cáo, mà sẽ bị đánh một trận đấy. Tiểu Bạch toét miệng cười, bay đến trên vai Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cà cà Dương Diệp. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà là chơi cùng Tiểu Bạch cùng Thiên Tú trước. Hai tiểu tử kia chờ hắn đã một năm rồi, sau hai ngày, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Mới ra khỏi đại điện, Dương Diệp lại gặp phải Viên Lão. Binh giới có động tĩnh gì sao? Dương Diệp hỏi, hắn cũng không che giấu chuyện mình ở lại binh giới, bởi vậy binh giới biết bây giờ hắn ở chủ phong một mạch sát phạt. Viên Lão khẽ lắc đầu, không có động tĩnh gì. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, Viên Lão, lần này ly biệt, chẳng biết tới lúc nào mới có thể gặp lại. Không quan tâm ngươi là ai, cảm ơn ngươi đã từng chiếu cố cùng giúp đỡ. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp ôm quyền chào Viên Lão, sau đó rời đi. Tiếp theo ngươi sẽ đi tới nhà nào? Viên Lão đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp cười nói, Phật gia, ta đã muốn đi tới đó lâu rồi. Viên Lão nói, bọn họ sợ rằng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Dương Diệp mỉm cười, Phật gia có lòng từ bi, sẽ không làm khó ta. Sợ rằng sẽ không đâu. Viên Lão nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, không có việc gì, vừa vặn ta tu luyện thành công, muốn giết chết mấy người luyện tay một chút. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người biến mất ở phía chân trời.